Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô! Cô gái ra hiệu, tôi ngoảnh đầu lại nhìn. Chết tiệt, mày mà chưa ngất ra ở đây. Trong túi sách thỏ ra một cái búa. Vội vàng chỉnh lý cái túi, Tiểu Phiên cũng đờ người ra nhìn tôi. Xin lỗi, đồ vật phòng thân thôi. Tiểu Phiên im lặng nhìn tôi. Tiểu Nam, em thực sự khiến anh mê mẩn. Anh yêu em đến chết cũng không dứt ra được mất. Quá quắt quá đi. Khi không thích một người thì cô ấy có làm gì cũng không thấy hay ho. Khi thích một người thì ngay cả cô ấy cầm búa, bạn vẫn thấy đẹp. Tôi mỉm cười, tiếp tục mỉm cười. Chết tiệt, nếu mà không khiến anh mê mẩn thì tôi đi chết. Đúng cái lúc chúng tôi đang ân ái nhìn nhau đầy tình cảm thì tôi cảm nhận được một ánh mắt ác độc nhìn tôi. Ngẹo đầu nhìn cái thì Tiểu Phi ở phía xa nhìn tôi đầy căm thù, bên cạnh còn có mấy con nhà đầu đang tức giận như kiểu cái mông nó chi phối cái đầu. Máu nóng dồn lên, cứ chồm chồm lên chờ đợi ra tay cho cô ta. Xa hơn chút nữa là bà mẹ kế mượn xe lần trước, cũng đang định nhìn về phía tôi. Bên cạnh bà ta là mấy bà già ăn mặc diêm dúa, loẹt loẹt nhưng lạc bầy đàn, miệng nhọn má hóp, cứ gườm gườm nhìn người khác. Tôi nhìn qua một cái, đàn bà đành hành thuộc cấp độ kém nhất, còn quá xa so với mẹ tôi. Đối với tôi, cho dù cả đám bọn họ có xông lên thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhìn qua một lượt, những mụ đàn bà trong đám này chẳng ai có thể làm hại tôi được. Tí nữa thì tôi ngửa mặt lên trời mà cười sằng sặc. Độc cô cẩu bại. Tôi cười đắc ý. Cười suýt rời cả hàm. Tiểu Phiên nắm chặt lấy tay tôi. Anh sẽ bảo vệ em. Tôi lại càng cười to. Tôi là một con sói chạy tới giữa bầy cừu. Tôi sợ ai chứ? Ai cũng sợ tôi. Anh cả và bố chồng luôn luôn đẹp trai. Chúng tôi qua bên đó chào hỏi. Anh cả và bố quý tôi không còn gì để nói, dường như đang muốn công bố với thiên hạ, đây là con dâu của nhà chúng tôi. Ban đầu đám người nhà, bạn bè nhìn tôi với ánh mắt chả ra làm sao, bây giờ đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiện. Tôi cũng mấy chiêu học được khi xem phim truyền hình lúc 8 giờ tối với mẹ, cầm cốc rượu đi khắp nơi làm quen với mọi người, luôn giữ vẻ con nhà quê khác. Quỷ mới biết là 2 tiếng trước, tôi đi chợ mua rau và cãi nhau nảy nửa, suýt chút nữa là đánh nhau với một bà chỉ vì 5 xu. Đời người đúng là lên voi xuống chó, chả biết đâu mà lần. Kích thích quá thì về bảo với mẹ, mẹ già chắc chắn sẽ ghen tị đến nôn ra mất. Nhìn thấy Tiểu Vi và đám nha đầu quanh cô ta cứ nhìn theo tôi chạy khắp nơi, dường như sắp bùng nổ đến nơi, tôi cũng không nhẫn tâm. Cho họ cơ hội bùng nổ vậy. Tôi giả vờ đi hóng gió nên bước ra ngoài ban công. 4 con nha đầu liền lao đến trước mặt tôi. Đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ, đồ cướp bạn trai của người khác, đồ thối tha. Mau trả lại Tiểu Phiên cho Tiểu Vi, nếu không thì bọn tao không khách khí với mày. Đồ đàn bà thối tha, đồ mặt dày, lại còn đeo bám theo Tiểu Phiên đến đây nữa. Đúng là trình độ nhi đồng quá, chỉ có sút sức thế này mà dám giúp người khác sao. Tôi đau đớn khi nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của mấy người họ. Tôi cảm thấy mình cần phải cho họ mở rộng tầm mắt một tí. Phải biết rằng, thế nào mới đúng, đàn bà đánh đá cũng cần phải có tố chất. Liếc mắt nhìn ra ngoài, bên ngoài không ai chú ý tới chúng tôi cả. Âm thanh bên trong cũng đủ to rồi. Tôi đập cốc rượu xuống đất, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ người, chân phải gác lên lan can, lấy một hơi dài, mở miệng dồn hơi. Cô là cái đồ thối tha, có mẹ đẻ mà không có cha chăm, là loại con hoang, đồ tạp chủng, là con lừa nằm, là đồ lợn lam, đồ vịt bò. Vừa tròn 5 phút, tôi không còn hơi thở nữa. Mấy con nhà đầu đó há hốc miệng, trợn mắt nhìn tôi. Kém cỏi, dám đứng trước mặt lão tổ tông đây mà bán môi bán lưỡi sao? Tôi gườm gườm ác độc nhìn họ, gió đêm thổi bay tóc tôi, tay trái lấy cây búa trong túi. Còn ai có ý kiến gì không? Lùi lại, cứ thế mà tàn. Cái con Tiểu Vi nhoi lên đầu tiên, sửa sang lại mái tóc, tôi cười và bước ra. Tiểu Viên đang tìm tôi khắp nơi, thấy tôi anh liền chạy vụt tới, lo lắng nhìn. Sao rồi? Tôi cười. Không sao, em hơi khó chịu một chút nên ra ngoài ban công hóng gió. Anh thấy Tiểu Vi và đám bạn của cô ta không thấy đâu cả. Họ không làm khó em chứ? Không, em không thấy bọn họ đâu cả. Tôi đảo mắt 4 phía. Mấy con nhà đầu còn đang ngồi xổm trong góc nhà. Tôi lử mắt. Chạy rồi, đắc ý uống một ngụm rượu. Suy nghĩ xem lần sau dạy dỗ Tiểu Vi thế nào, để cô ta biết sự lợi hại của tôi. Thời buổi này đàn bà mặt dày không biết xấu hổ thật là nhiều, đàn bà vì tiền còn nhiều hơn. Đúng thế, chắc chắn là vì tiền, nhà cô ta có điều kiện gì đâu, ai mà chả biết. Cũng không biết bố mẹ thế nào mà đẻ ra đứa con gái mặt dày thế nhỉ? Khác gì bán thân đâu. Chết tiệt, Ai mà to gan thế này, lại dám nói mẹ kế của Tiểu Phiên một cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net